Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Lưỡi sán liên hoa. Sau một lát, Trần Trầm liền đi tới Phi Vân Môn đặt chân địa phương. Tiến vào bên trong, không ra hắn dự liệu, loại trừ Phi Vân Môn người thừa kế bên ngoài, còn có trọn vẹn hơn 20 tên những tông môn khác người thừa kế. Những tông môn này Trần Trầm biết rõ, tất cả đều là cùng Thần Tú Tông cùng lúc trung sinh đại tông môn. Gặp một đám người thừa kế thần sắc kính cẩn, Trần Trầm hơi nhếch khóe môi lên vảnh nói: Cơ động gặp qua các vị đạo hữu. Phi Vân Môn người thừa kế thấy vậy liên tục khoát tay nói: Cơ động đạo hữu không cần khách khí, ngươi giờ đây cao quý phản thiên minh trưởng lão, luận địa vị so chúng ta cao. Đúng đúng đúng, chung quanh cái khác người thừa kế liên tiếp tán thành, trên mặt vậy mà xuất hiện như thế vẻ nịnh hót. Trần Trầm cười ha hà, sau đó biến tìm cái địa phương ngồi xuống đến: Các vị có cái đại sự gì cứ việc thương lượng, ta như cảm thấy tất yếu, tự nhiên sẽ gia nhập trong đó. Mọi người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Phi Vân Môn người thừa kế kia. Phi Vân Môn người thừa kế ngượng ngùng cười cười, tiến tới Trần Trầm phụ cận, cung kính nói: Cơ trưởng lão, chúng ta phải thương lượng đại sự cùng ngươi có quan hệ. Trần Trầm đưa ra ngón tay chỉ đầu mình, ra vẻ kinh ngạc nói: Cùng ta có quan hệ? Quan hệ gì? Các hạ vẫn là đi thẳng vào vấn đề tốt. Con người của ta năng lực phân tích không quá làm. Cơ trưởng lão, sự tình là dạng này. Phi Vân Môn người thừa kế biểu lộ biến đến nghiêm túc. Phía trước tranh đoạt trưởng lão vị trí thời gian, chúng ta không thương lượng với ngươi. Đây là chúng ta không đúng. Vì thế chúng ta ở đây hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Bất quá trong lòng hắn cũng là như là tựa như gương sáng. Gặp Trần Trầm không nói lời nào, Phi Vân Môn trưởng lão tiếp tục nói: Khụ khụ, cơ trưởng lão, các ngươi Thần Tú Tông cũng là trung sinh đại tông môn. Cùng chúng ta những tông môn này lợi ích có nhất trí địa phương. Không biết ngươi có bằng lòng hay không tại thời khắc mấu chốt, làm chúng ta những cái này trung sinh đại tông môn nói chuyện. Tất nhiên, như ngươi đáp ứng, chúng ta những tông môn này nhất định chỉ Thần Tú Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn lời này, ý tứ hết sức rõ ràng, liền để cho Thần Tú Tông lấy thay bọn họ Phi Vân Môn vị trí. Tại thập nhị trưởng lão bên trong, nếu có một người có thể thay trung sinh đại tông môn nói chuyện, dù sao cũng hơn một cái đều không có tốt. Duy tha Thần Tú Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ý là chỉ cần ta quyết định, các ngươi đều ủng hộ sao? Trần Trầm đứng lên chậm chậm nói ra. Một đám người thừa kế gặp Trần Trầm nói 10 điểm nghiêm túc, có chút chần chờ. Phi Vân Môn người thừa kế thấy vậy tiếp lời nói: Chỉ cần cơ trưởng lão không muốn làm quá mức không hợp thói thường quyết định, chúng ta đều ủng hộ. Trần Trầm nghe vậy nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói: Nếu như ta muốn cùng cổ sinh đại những tông môn kia hợp tác đây. Một đám người nghe đến đây tất cả đều biến sắc, cổ sinh đại những tông môn kia cửu thị bọn hắn. Đây là tại chỗ mọi người đều biết sự tình. Cùng cổ sinh đại tông môn hợp tác, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Hơn nữa cổ sinh đại tông môn thực lực nhỏ yếu, cũng không cần thiết hợp tác với bọn họ a. Cái này, Phi Vân Môn người thừa kế có chút khó khăn. Trong lòng có chút hoài nghi cái này cơ động là đang thử thăm dò bọn hắn. Cùng cổ sinh đại tông môn hợp tác, cũng phải xem cổ sinh đại tông môn có đồng ý hay không. Liền Nhật Nguyệt Tông đối Thần Tú Tông thái độ, có thể hợp tác lên. Thăm dò, chắc chắn là thăm dò. Vừa nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nói, như cơ trưởng lão thật nghĩ cùng cổ sinh đại tông môn hợp tác, chúng ta chắc chắn toàn lực ủng hộ. Dứt lời hắn ngoảnh lại nhìn về phía những tông môn khác người thừa kế, trong mắt bao hàm thâm ý. Mọi người thấy vậy lập tức phụ họa nói, chúng ta chắc chắn toàn lực ủng hộ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm hô lớn một tiếng tốt. Đã như vậy, chuyện này liền quyết định như vậy. Ta Thần Tú Tông vốn chính là trung sinh đại tông môn. Làm các vị nói chuyện, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. A, Phi Vân Môn người thừa kế sửng sốt. Cái này mẹ nó là đến thật. Cái này Cơ Động thật nghĩ cùng Cổ Sinh Đại những lão bất tử kia hợp tác. Không chờ hắn đưa ra dị nghị, Trần Trầm biểu lộ đột nhiên biến đến buồn vô cớ lên. Lẩm bẩm nói, các vị, mọi người truyền thừa tông môn diệt vong bao lâu? Ếch, 20 vạn năm đến 40 vạn năm ở giữa. Phi Vân Môn người thừa kế trả lời. Trần Trầm lại hỏi, truyền thừa đến các vị trong tay. Đã truyền thừa mấy đời? Không biết, nhớ không rõ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ muốn biểu đạt cái gì. Trần Trầm lúc này cất cao giọng nói, Minh Uyên giới xâm lấn, loại này cơ hội mấy trăm ngàn năm không có. Ta hỏi các vị đang ngồi ở đây, các ngươi sinh tại thời đại này, gặp đến cơ hội tốt như vậy, nếu là cô phụ tổ tông kỳ vọng, các ngươi xứng đáng bọn hắn sao? Một đám người thừa kế nghe đến đó, sắc mặt đã biến đến ngưng trọng lên, cũng không ít người trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Mọi người vô số tổ tông bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra qua hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, bọn hắn lại không đợi được dạng này cơ hội, cuối cùng bình thản vượt qua một đời. Nếu bọn họ sinh tại thời đại này, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào? Trần Trầm ngữ khí dần dần nghiêm khắc. Bốn phía yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đám người thừa kế ánh mắt dần dần biến đến trở nên kiên nghị. Mọi người đều biết, như những cái kia kinh tài tuyệt diễm tổ tông không có tiếc nuối vượt qua một đời, mà là sĩ ở thời đại này, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy chỗ có cơ hội, trọng trấn tông môn vinh quang. Các vị, nguyên bản lời này không đáp cần từ ta nói, nhưng ta hôm nay nhìn thấy các vị biểu hiện, trong lòng ta rất thất vọng. Mọi người đều biết, sơ sinh đại tông môn thực lực mạnh nhất, chúng ta sinh đại tông môn kém xa tít tắp. Nếu là lưỡng giới rối loạn kết thúc, cuối cùng có thể có từ đó mưu lợi bất chính người. 89/10 là sơ sinh đại tông môn, thế nhưng là các vị cam tâm như thế sao? Chẳng lẽ chúng ta thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Kỳ thực có phải hay không? Chúng ta sinh đại tông môn nếu là cùng Cổ Sinh đại tông môn liên hoành, liền có cùng sơ sinh đại tông môn chống lại vốn liếng. Đây cũng là chúng ta duy nhất cơ hội. Vì cơ hội này, ta Cơ Động đừng nói là buông xuống điểm cừu hận, liền là vứt bỏ sinh mệnh, vứt bỏ tôn nghiêm. Thậm chí liền là ngay trước các vị mặt ăn một đống phân, cũng không chối từ. Lời này nghe có chút bất nhã. Một đám người thừa kế lại không ai có thể cười được. Nếu là ăn đống phân bọn hắn tông môn liền có thể chấn hưng, vậy bọn hắn đồng dạng sẽ không chút do dự miệng lớn ăn hết. Cơ trưởng lão, ngươi ý là Phi Vân Môn người thừa kế lúc này đã bị Trần Trầm lời nói cảm hóa. Vành mắt phiếm hồng, âm thanh cũng có chút khàn khàn. Trần Trầm vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta ý là mọi người tốt nhất có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong đầu chỉ để lại chấn hưng tông môn chuyện này. Mà vì chuyện này, ta hy vọng mọi người có thể giống như ta, đi trả giá tất cả, đi quên đi tất cả. Dạng này chúng ta mới có như thế một tia cơ hội cùng sơ sinh đại những tông môn kia tranh chấp. Dạng này, chúng ta mới sẽ không cô phụ liệt tổ liệt tông mong đợi. Tại đây, ta Cơ Động nguyện ý thề với trời, đem cả đời này tinh lực toàn bộ vùi đầu vào chấn hưng trên tông môn đi. Không oán không hối, nếu có làm trái cái này lời thề, liền muốn để ta hình thần câu diệt. Không thể chết tốt. Một đám trung sinh đại tông môn người thừa kế nghe nói như thế, theo kích động, bắt đầu lớn tiếng lập thệ. Toàn bộ trong không gian không khí biến đến trang nghiêm vô cùng. Chờ tuyên thệ hoàn thành, chúng người thừa kế không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Trầm, tên này nguyện vì tông môn kính dâng hết thảy đại nghĩa sĩ. Trần Trầm nhìn xem mọi người, ánh mắt chân thành, trịnh trọng vô cùng nói: các vị, chỉ cần các ngươi còn không hề từ bỏ Trấn Hưng tông môn, liền vĩnh viễn có thể tin tưởng ta Cơ Động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN